Hệ thống toàn năng, chương 6, chả biết đặt tên thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng quay số dừng lại tại ô thứ 18, đó chính là tổng hợp những kỹ năng của phàm nhân quốc Việt, liền ý niệm xem thông tin của vật phẩm mình vừa quay được. Vật phẩm, tổng hợp kỹ năng của phàm nhân, đẳng cấp phàm nhân, thông tin, vật phẩm giúp ký chủ trở thành thiên tài trong mọi lĩnh vực của giới phàm nhân. Hệ thống, thế này là sao, ta không hiểu. Thưa ký chủ, để hệ thống nói cho dễ hiểu. Vật phẩm này giúp cho ký chủ có thể trở thành chuyên gia trong mọi lĩnh vực mà giới phàm nhân này có thể có. Nghe đến đây Quốc Việt nghe rất kinh hỉ, tuy là không phải bí tịch gì nhưng giúp cho hắn trở thành chuyên gia trong mọi lĩnh vực thì hắn sẽ không cần lo đến chuyện tiền nong nữa. Thời gian trước khi hắn và Tô Chiết yêu nhau, hắn đã bỏ ra một đống tiền để đi chơi mua quà cho Tô Chiết. Số tiền 5 tỷ trong thẻ ATM nay chỉ còn lại 3 tỷ. Số tiền còn lại này khiến hắn vô cùng đau đầu vì hắn còn rất nhiều phí chi tiêu trong tương lai. Từ bây giờ hắn sẽ không cần lo lắng nữa rồi. Nghĩ đến đây hắn liền kinh hỉ. Học tập, một tràng kiến từ từ chảy vào trinh đầu Quốc Việt khiến hắn đau đầu vô cùng. Nỗi đau kéo dài 30 phút, kết thúc cơn đau hắn liền chìm vào trong giấc ngủ. Còn về phần Lý Thiên Tuyết, sau khi được Quốc Việt hộ tống về nhà thì cô ấy cũng có chút suy nghĩ về Quốc Việt. Nghĩ đến việc Quốc Việt cứu mình lúc đó khiến cho Lý Thiên Tuyết sắc mặt có chút hồng rồi tan biến. Sáng ngày hôm sau, Quốc Việt tỉnh dậy với tinh thần vô cùng uể oải. Hắn vệ sinh cá nhân, ăn sáng và bắt đầu sách cặp tới ngôi trường thân yêu. Cách trường,